Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 945, giải trừ chức vụ. Sáng sớm hôm sau, Nhâm Tình mới vừa từ tửu điếm bên trong tỉnh lại, còn chưa kịp rửa mặt, liền nghe đến chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Điện thoại kết nối, Nhâm Tình lễ phép ân cần thăm hỏi nói: "Trương tiên sinh, người tốt, Tiểu Tình, nói thật, ta bây giờ không phải là rất tốt, người biết tại sao không?" Nghe nói như thế, Nhâm Tình đầy trong đầu nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu lời này ý tứ. Nghĩ nghĩ, Nhâm Tình không hiểu mà hỏi: "Trương tiên sinh, thế nào là không phải là bởi vì Lăng Trần sự tình, xin ngươi yên tâm. Ta đã nắm giữ một số manh mối, chỉ cần lại cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ đem hắn chóc nã quy án. Tiểu Tình, ta chỉ sợ không cho được ngươi thời gian." Trương tiên sinh bất đắc dĩ âm thanh từ điện thoại bên trong truyền ra: "Tiểu Tình, ngươi trong khoảng thời gian này khổ cực. Như vậy đi, ngươi trước thả cái giả, ta an bài ngươi ra ngoại quốc nghỉ ngơi một chút, hảo hảo chơi đùa, buông lỏng, sau một thời gian ngắn ta sẽ giúp ngươi an bài công việc khác." "Vì cái gì?" Nhâm Tình sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi: "Trương tiên sinh, có phải hay không ta có chỗ nào làm không đúng, ngươi nói cho ta biết, ta cam đoan sửa lại, mời ngươi lại cho ta một cơ hội." "Tiểu Tình, ngươi là năng lực xuất chúng thủ hạ, ta rất thưởng thức ngươi. Bất quá, có năng lực là một chuyện, xử lý sự tình lại là một chuyện khác. Trước kia ngươi một mực phụ trách hậu trường công tác, chưa từng có chấp hành qua công việc bên ngoài nhiệm vụ. Nói thật, lần này là ta khiếm khuyết suy tính, không nên để ngươi phụ trách công việc bên ngoài công tác. Cho nên, chuyện này không thể hoàn toàn trách ngươi, ta cũng có trách nhiệm." Nhâm Tình rơi vào trong sương mù hỏi: "Trương tiên sinh, người đến cùng đang nói cái gì? Ta làm sao một câu đều nghe không rõ?" "Tốt, nhiều ta không nói, người nếu là có cái gì chỗ không rõ, chính ngươi nhìn xem tivi, hoặc là lên mạng nhìn xem đều được." Nói xong, Trương tiên sinh trực tiếp cúp điện thoại. Nghe điện thoại di động bên kia truyền đến chiếu cố âm, Nhâm Tình không được ngẩn ngơ. Nàng vẫn luôn là Trương tiên sinh trợ thủ đắc lực, mỗi lần nâng lên nàng, Trương tiên sinh đều rất thưởng thức năng lực làm việc của nàng. Thế nhưng là, lần này không biết rõ vì cái gì, Trương tiên sinh sẽ nói lời như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhâm Tình mở ra phòng ngủ bên trong truyền hình. Lập tức, chỉ gặp truyền hình công chính ở phát ra tin buổi sáng. Tân Văn bên trong lấy ra một cái hình ảnh. Nhìn thấy cái kia hình ảnh, Nhâm Tình sắc mặt lập tức thay đổi. Không kịp nghĩ nhiều, Nhâm Tình vội vàng mở ra chính mình mang theo bản bút ký. Chỉ gặp mỗi cái website tất cả đều là cùng chính mình có liên quan Tân Văn. Những này Tân Văn bên trong, không chỉ có ảnh chụp, còn có ngày hôm qua ở Nam Vinh ra hoàn chỉnh video. Video nội dung đúng là mình cùng Nam Vinh Hạo thảo luận vấn đề bồi thường cái kia đoạn. Ở video bên trong, chính mình nói câu kia: "Ngươi có loại đi chính phủ khiếu nại ta. Nhìn xem là ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại", vô cùng rõ ràng. Xong, nhìn thấy đoạn này video, Nhâm Tình cuối cùng minh bạch Trương tiên sinh tại sao phải từ bỏ chính mình. Không được, việc quan hệ tiền đồ của mình, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp vãn hồi cục diện. Thế nhưng là, nhìn lấy trên internet phô thiên cái địa Tân Văn, Nhâm Tình trong lòng nhất thời sinh xuất một chương cảm giác bất lực. Sự tình phát triển đến nước này, cơ hồ là nghiêng về một bên cục thế. Dù cho chính mình có ngàn vạn há mồm, cũng không có cách nào giải thích nàng ở Nam Vinh ra biểu hiện ra thái độ. Lúc đó, nàng cũng là nhất thời tức giận, bị bức phải không có cách, cho nên mới nói xuất như vậy. Nàng căn bản không ngờ tới loại lời này đối với mình sẽ tạo thành bao lớn phụ diện ảnh hưởng. Nam Vinh Hạo, Lăng Trần, nghĩ đến hai người kia, Nhâm Tình không khỏi hận đến thẳng cắn răng. Khẳng định là bọn hắn thiết hạ cục, cố ý dẫn chính mình vào bẫy. Trương tiên sinh nói đúng, chính mình vẫn luôn là phụ trách hậu trường công tác, chưa từng có chấp hành qua công việc bên ngoài nhiệm vụ. Kinh nghiệm không đủ, Loại chuyện này không thể nắm chắc tốt phân tắc. Cứ thế nhộn nhịp xuất phiền toái lớn như vậy. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe bên ngoài phòng khách truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Nhâm Tình đứng dậy mở ra cửa, nhìn lấy đứng ngoài cửa âu phục nam tử. Hỏi, chuyện gì, Nhậm tiểu thư? Phi thường thật có lỗi. Ta thụ Trương tiên sinh chỉ thị, hủy bỏ ngươi hết thảy chức vụ. Từ giờ trở đi, Đông Hải thị sự tình không cần ngươi phụ trách. Ta đã sắp xếp xong xuôi chuyến bay. Buổi chiều đưa ngươi trở lại kinh thành. Trước lúc này, mời Nhậm tiểu thư ở tại tửu điếm bên trong. Không cần một mình ra ngoài. Tránh cho náo xuất chuyện tình không vui. Cảm ơn. Nghe nói như thế, Nhâm Tình cắn răng, phanh một tiếng đóng cửa phòng lại. Trở lại phòng ngủ, Nhâm Tình cúi đầu nhìn lấy bản bút ký bên trên biểu hiện tân văn. Nhíu mày, trong đầu cấp tốc suy tư đối sách. Dưới mắt loại tình huống này, nàng đã không có biện pháp cải biến. Hơn nữa, bên trên giải trừ chức vụ của nàng, không có thực quyền nơi tay. Nàng cái gì đều không làm được. Không được. Nhâm Tình âm thầm cắn răng, quyết không thể dễ dàng như vậy nhận thua. Nếu như mình đi, đây chẳng phải là Như Lăng Trần nguyện. Càng nghĩ, Nhâm Tình tâm lý rất nhanh làm ra quyết định. Tứ hợp viện, Lăng Trần nhìn lấy trên internet tân văn, khẽ cười cười. Sự tình đến một bước này, Nhâm Tình xem như đi chấm dứt. Trương tiên sinh tuyệt sẽ không lại dùng nàng, dành thời gian giải quyết Nhâm Tình. Chỉ là vì tránh cho phiền phức, từ Nhâm Tình loại cử động có thể nhìn xuất. Nếu như nàng tiếp tục ở tại Đông Hải thị, nhất định sẽ đối với hành động của mình tạo thành ảnh hưởng. Bây giờ còn có hơn 10 đầu nhân mạng nắm giữ ở Lâm Quốc Đống trong tay. Hắn cũng không muốn lãng phí tinh lực đi ứng phó một cái tự cho là đúng nữ nhân. Khép lại bản bút ký, Lăng Trần cầm lấy bên cạnh bàn điện thoại di động. Đều đi qua một ngày, Lâm Quốc Đống từ đầu đến cuối không có liên hệ chính mình. Cũng không biết rõ hắn ở mưu đồ cái gì. Trước mắt, thông qua chính phủ cung cấp tư nguyên, Lăng Trần có khả năng xác định là Lâm Quốc Đống cùng Lâm Kỳ Kỳ đám người kia vẫn ở tại Đông Hải thị. Về phần bọn hắn giấu ở nơi nào, tạm thời còn không tìm được. Lấy Lâm Quốc Đống nắm giữ tư nguyên, nếu như hắn hữu tâm giấu đến, trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy hắn. Dù sao, Đông Hải thị quá lớn. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần trên tay màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên bắt đầu. Nhìn thấy phía trên biểu hiện dãy số. Không đợi tiếng chuông vang lên, Lăng Trần đã nhận nghe điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Lâm Quốc Đống cười ha ha một tiếng. Lăng Trần, xem ra ngươi một mực đang chờ điện thoại của ta. Nói đi, lần này lại muốn ta làm gì? Nhiệm vụ nội dung ta tạm thời giữ bí mật. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi là, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta có thể cho ngươi 5 người. Bên trong một cái là Viên Vân. Thế nào, có hứng thú hay không? Ta có thể nói không hứng thú sao? Lâm Quốc Đống cười nói. Lăng Trần, ta hiểu rõ cách làm người của ngươi. Ngươi là cái kia loại có thể vì bằng hữu xông pha khói lửa người. Cho nên, ngươi tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn bằng hữu của mình xảy ra chuyện. Tốt, nhàn thoại nói ít, nửa giờ sau, ngươi đi bên trong nội thành Hoàng Dương Đại Đạo. Đến lúc đó sau ta sẽ liên lạc lại ngươi. Nhớ kỹ, đừng có đùa hoa dạng gì. Con mắt của ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Điện thoại cúp máy, Lăng Trần không chần chờ. Cùng Hồ Phi lên tiếng chào về sau, lập tức lái xe hướng mục đích tiến đến. Giờ phút này, trong lòng của hắn hết sức tò mò. Lâm Quốc Đống sẽ sai khiến nhiệm vụ gì cho hắn? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.